Rời bến Sơn Từ, chương 36, vạt áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chi Nguyên cũng nhìn thấy bài đăng trên mạng xã hội đó. Ai không ngốc đều có thể nhận ra hôm nay cô không đi thăm họ hàng. Nhưng anh cũng không vạch trần. Chạy xe từ khu cắm trại qua khoảng nửa tiếng. Cậu có muốn mình đến đón không? Không cần chuẩn bị gì đâu. Bên này bọn mình có đủ cả. Gần đây cũng có siêu thị. Lương Uyển bình tĩnh lại, cầm điện thoại lên trả lời. Không cần đâu, mọi người cứ chơi đi. Anh vẫn không từ bỏ. Tiểu Lương Uyển, trước đây chẳng phải cậu rất thích chơi thật hay thách sao? Qua đây chơi cùng bọn mình đi. Người cũng chưa đủ nữa. Lương Uyển xoa huyệt thái dương. Ánh mắt rơi vào mấy chú chó lông xoăn đang chạy qua ngoài cửa sổ. Đầu lông xoăn nhẹ dưới ánh mặt trời ánh lên sắc vàng rực rỡ. Cô khẽ mỉm cười, mình đâu còn là đứa trẻ mười mấy tuổi nữa. Thời học sinh, những người mong chờ cho thật hay thách nhất, ngoài những kẻ mê buôn chuyện, chính là những cô cậu thiếu niên đang chớm nở tình cảm. Nếu trở thành người xui xẻo, bị chọn, có thể nhân cơ hội bị đám đông đẩy đến trước mặt người mình thích. Mượn trò chơi để nói lên tâm ý. Lúc tốt nghiệp cấp 3, Lương Uyển cũng đã từng nói gì đó với Trần Chi Nguyên. Nhưng nội dung cụ thể thì cô không còn nhớ rõ. Chỉ biết rằng lúc đó anh không xem là thật, mà quay sang cười đùa cùng đám bạn nam khác. Những bong bóng màu hồng trong lòng cô cũng theo đó mà vỡ tan. Sau đó, bọn họ không còn liên lạc nhiều nữa. Nhưng Lương Uyển cũng không phải kiểu người vì tình cảm mà dằn vặt. Huống hồ, cảm xúc đó còn chưa kịp nảy mầm. Không gặp thì sẽ quên. Mãi đến khi gặp lại, Chu Lịch xuất hiện, phố mạng nổi tiếng là phố đi bộ. Xe chỉ có thể dừng ở đầu hoặc cuối đường. Vậy nên anh đi bộ đến. Anh mặc một chiếc áo phông đen, tay áo dài vừa qua khuỷu tay, tôn lên dáng người cao gầy. Trên áo có in mấy chữ nghệ thuật, thiên đường cún cưng, ngay chính giữa còn có một chú chó màu vàng mập ú mà Lương Uyển trùng hợp nhận ra. Cô phì cười, biểu cảm không thể kiểm soát, cười đến mức cúi gập người. Đến khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cô bất ngờ chạm vào ánh mắt của Chu Lịch. Cơn gió lướt qua ngã tư làm lay động tán cây, Lương Uyển không nghe thấy âm thanh bên ngoài nhà hàng. Nhưng bên tai dường như vang lên tiếng lá cây xào xạc. Cô ngỡ ngàng một thoáng, nhanh chóng thu lại nụ cười, ánh mắt rời sang chậu cây bên cạnh. Vài giây sau, cô giả vờ vô tình quét mắt nhìn Chu Lịch một lần nữa. Ánh mắt dừng lại, anh nhìn cô khẽ cười. Những tia nắng vỡ vụn xuyên qua kẽ lá, rơi lốm đốm trên người anh. Gió thổi qua, những sợi tóc cũng khẽ lay động, ánh mắt cô bị hút chặt không thể rời đi. Gió nhanh chóng dừng lại, Lương Uyển cũng vội vàng lấy lại tinh thần, thu dọn đồ đạc rồi bước ra ngoài. Ánh nắng quá chói khiến cô không thể mở hoàn toàn hai mắt. Đành phải vừa dùng tay che, vừa nheo mắt, hạ giọng hỏi, sao anh lại đến Hàng Châu? Chu Lịch chỉ vào chiếc áo phông trên người. Tham gia sự kiện của Hách Dịch Phi tổ chức, Lương Uyển không tin lắm. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Ồ, cô cúi mắt, khẽ bĩu môi. Thực ra buổi chiều anh có việc khác, không tiện đến công ty của cậu ta. Chu Lịch không chút biểu cảm, bước sang bên phải một bước, vừa vặn che mất ánh nắng. Anh có thể từ chối lời mời của cậu ta. Đường cong nơi khóe môi anh khẽ nhếch lên. Chiều nay em định đi đâu? Lương Uyển cứng họng, một lúc lâu sau mới bất đắc dĩ nói. Đi thôi, Chu Lịch cầm lấy túi quần áo và bánh mì cô vừa mua. Chậm rãi bước lên trước, trong lòng cô có chút ngổn ngang, nhưng cũng bước theo từng bước. Đi được một đoạn, Lương Uyển chợt nhận ra ánh nắng không còn chói mắt nữa. Cô ngẩng đầu mới phát hiện toàn bộ ánh sáng đều bị thân hình Chu Lịch chắn mất. Cô khựng lại một giây, kéo giãn khoảng cách với anh. Ánh nắng lập tức xuyên qua đỉnh đầu anh, lại đâm thẳng vào mắt cô. Cô liền sải bước nhanh hơn, lần này chủ động đuổi theo, để anh trở thành chiếc ô che nắng cho mình. Anh đi quá chậm, như thể con đường này có thể đi mãi đến tận cùng thế giới. Chu Lịch, anh có thể đi nhanh hơn một chút không? Em theo kịp mà, người đi phía trước khẽ bật cười. Được thôi, nhưng Lương Uyển quên mất sự chênh lệch chiều cao giữa họ. Cô cao 1m66, còn anh cao hơn cô hơn 20cm. Mỗi khi anh tăng tốc, cô có chút chật vật theo sau. Ánh nắng lúc thì xuất hiện, lúc thì lại bị che khuất. Cứ như đang chơi trốn tìm với cô. Muốn bảo anh đi chậm lại, nhưng cô lại ngại nói ra. Chu Lịch đột nhiên dừng bước. Lương Uyển không kịp phản ứng, suýt nữa đâm vào anh, vội vàng níu lấy vạt áo anh mới đứng vững. Vừa định buông tay, cứ nắm đi, Chu Lịch nói, như vậy anh mới biết em đang ở đâu. Không, không cần, người trưởng thành nào lại đi đường mà còn nắm vạt áo chứ. Mặt Lương Uyển dần đỏ bừng. Vậy thì đưa tay cho anh. Chu Lịch không quay đầu lại, chỉ đơn giản vươn tay ra. Lòng bàn tay ngửa lên, Lương Uyển sững lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung do dự không biết nên làm gì. Cho đến khi đầu ngón tay vô tình chạm vào anh, Chu Lịch đột nhiên khẽ co những ngón tay dài, nắm lấy tay cô, đi thôi. Lương Uyển đoán rằng, có lẽ sự lưỡng lự và ngập ngừng của cô đã chạm đến giới hạn kiên nhẫn của anh, khiến anh không còn đủ kiên nhẫn nữa. Một cảm giác trì trệ chợt xông lên trong lòng cô. Cô nhận ra mình không hề thẳng thắn với anh, cũng không điềm nhiên, cứ dây dưa như thể đang chơi trò kéo đẩy. Một cơn chua xót trào lên mũi. Cô cố nuốt xuống, ngẩng đầu lên, cô siết chặt tay anh, cố gắng để giọng nói nghe nhẹ nhàng như bình thường. Làm phiền anh rồi. Vài giây sau, Chu Lịch nhàn nhạt đáp. Không có gì. Nghe Hách Dịch Phi nói, mấy năm gần đây khu Dư Hàng có chính sách hỗ trợ, nên rất nhiều công ty đã chọn đặt trụ sở ở đây. Không ít blogger nổi tiếng trên mạng cũng chuyển đến sống gần đó. Một mẻ lưới thả xuống, 80% số người bị bắt lên đều đang làm trong ngành Internet, người thân ở Ôn Châu làm trong ngành linh kiện ô tô. Sau này bố mẹ chuyển sang ngành may mặc. Những năm gần đây, livestream và mua sắm trực tuyến bùng nổ. Họ liền nhân cơ hội này đến Hàng Châu phát triển, mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác nhau. Ban đầu, Hách Dịch Phi không hứng thú với những thứ này. Nhưng sau khi về nước, để không phải ăn bám bạn gái, anh ta đành gác lại những lý tưởng vĩ đại của mình. Bắt đầu học hỏi trên nền tảng mà thế hệ trước đã xây dựng. Lương Uyển nói vài câu động viên, nhưng không quá để tâm. Cô vốn không phải cùng một kiểu người với bọn họ. Về điểm này, cô luôn giữ vững tâm thái rất đúng đắn. Không ngưỡng mộ, không ghen tị, cũng không khao khát. Sau một lúc trò chuyện, Hách Dịch Phi lục lọi trong kho lấy ra một chiếc áo phông trắng đưa cho Lương Uyển. Nói rằng ngày kia anh ta sẽ tổ chức một lễ hội văn hóa dành cho chó. Anh ta đã liên hệ với 50 chủ nuôi chó nổi tiếng trên mạng, mời họ mang thú cưng của mình đến tham gia. Sự kiện sẽ phát quà lưu niệm miễn phí do từng nhà chuẩn bị. Đồng thời có một số sản phẩm của các thương hiệu thú cưng hợp tác bày bán, cùng với nhiều trò chơi hấp dẫn khác. Cô có thời gian đến không? Xin lỗi, chắc là tôi. Cô tỏ vẻ khó xử. Đang định lấy cớ đi thăm người thân để từ chối thì hổ béo từ cửa sau lao vào. Vẫy chiếc đuôi dài cùng cái mông tròn xoe, lè lưỡi làm nũng trước mặt cô. Lời từ chối mắc kẹt trong cổ họng, không thốt ra được. Hách Dịch Phi khuyến khích, cô xem nó thích cô thế nào. Mau xoa đầu nó đi. Có vẻ như hổ béo thực sự thích cô. Bộ lông mềm mượt, đôi mắt đen nhánh như hạt nhãn ướt át long lanh. Nghĩ nghĩ, bàn tay cô đã vô thức đặt lên đầu hổ béo xyn. Ấn. Tôi sẽ đi. Miệng tự động đưa ra quyết định. Chu Lịch ngồi im lặng bên cạnh, thu hết tất cả vào mắt. Được thôi, vậy đến lúc đó để Ly đi đón cô. Không cần đâu. tôi đi tàu điện ngầm hoặc bắt taxi qua là được. Chu Lịch không nói gì lúc đó, khiến Lương Uyển tưởng chuyện đã qua. Đến ngày diễn ra sự kiện, khi cô đang ăn sáng tại khách sạn và cân nhắc có nên ghé qua cửa hàng thú cưng gần đó mua ít đồ chơi nhỏ hay không. Điện thoại rung lên, cô tưởng là tin nhắn nhắc nhở cước phí điện thoại. Nhưng khi cầm lên xem, gửi địa chỉ cho anh, là Chu Lịch, Lương Uyển bấm dấu hỏi. Chu Lịch, anh đến đón em, chỗ tổ chức sự kiện hơi khó tìm. Lương Uyển, không cần làm phiền anh, em đâu có bị lạc đường. Thực ra câu này chẳng có sức thuyết phục mấy. Ở Na Uy, cô từng nhiều lần đi nhầm hướng vì không tìm được đường hẻm. Chuyện đó chắc chắn Chu Lịch biết rất rõ. Điện thoại im lặng một lúc rồi lại rung. Vậy can đảm tìm anh tối hôm đó đâu rồi? Ý gì đây? Bảo cô đang trốn tránh? Hay ám chỉ cô nhát gan? Lương Uyển nhanh chóng gõ tên khách sạn gửi qua. Vừa gửi xong đã thấy hối hận, nhưng chẳng thể làm gì được nữa. Tin nhắn không có nút thu hồi. Sau khi ăn sáng xong, cô quay về phòng tẩy trang rồi khoanh tay ngồi chờ ở sảnh khách sạn. Trong lúc chờ, cô nhận được tin nhắn WeChat của Lâm Chi Hân. Cậu không đến cắm trại, thật tiếc quá. Chỗ đó đẹp lắm, gửi cậu video hôm qua nè. Tiếp theo là một đoạn video. Dưới ánh hoàng hôn, cả nhóm ngồi bên suối ăn thịt nướng. Trong nền có vẻ như là Trần Chi Nguyên đang ngâm nga một bài hát. Yesterday One More, bài mà thời cấp 3 Lương Uyển thích nhất. Sau đó, máy quay hơi dịch chuyển, vô tình lướt qua khuôn mặt đỏ bừng vì say của anh. Không rõ anh đang lẩm bẩm điều gì, nhưng cô nghe thấy tên mình vụt qua trong lời nói mơ hồ ấy. Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, một chú chó bú đồ nhỏ bỗng chạy vòng quanh bàn. Có người gọi to, Đại Lực, Lâm Đại Lực, lại đây ăn thịt nào. Đại Lực, đây không phải cái tên phổ biến cho thú cưng. Lại còn được tỉa lông theo phong cách cừu nhỏ. Trùng hợp gọi là Đại Lực thì càng hiếm có. Lương Uyển cảm giác mình từng thấy chú chó này trên nền tảng video nào đó. Cô vừa định hỏi thì đã thấy Chu Lịch bước vào từ cửa chính. Hôm nay anh không mặc áo phông đen mà thay bằng chiếc áo trắng giống hệt cô. Toát lên vẻ sạch sẽ và tươi sáng. Lương Uyển cúi đầu nhìn mình, rồi lại nhìn anh. Nuốt lời định nói xuống, đúng như Chu Lịch nói, địa điểm tổ chức sự kiện không dễ tìm, xe đi qua một con đường nhỏ hẹp, trước mắt bỗng mở ra một bãi cỏ xanh mướt rộng lớn. Nơi này được bao quanh bởi những hàng cây, trông như một chốn đào nguyên tách biệt khỏi thế giới. Họ đến không sớm, trên bãi cỏ đã có hơn chục chú chó chạy nhảy tung tăng. Ban đầu, Lương Uyển nghĩ rằng số lượng áo phông trắng và đen sẽ chia đều một nửa. Nhưng không ngờ tất cả blogger có mặt đều mặc phiên bản màu đen. Chỉ có hai người mặc áo trắng nổi bật giữa đám đông. Hách Dịch Phi chủ động giải thích. Ban đầu bọn tôi định dùng màu trắng. Nhưng sau khi hỏi ý kiến mọi người, quyết định đổi sang màu đen. Mấy cái áo trắng chỉ còn lại vài cái, vừa đủ để tặng hai người. Lương Uyển không nói gì, chỉ dắt Hổ Béo đi chơi với mấy chú chó nhỏ khác. Cô không nhận ra lúc này có một chú bú đồ tỉa lông kiểu cừu nhỏ đang cùng chủ nhân lén lút tiếp cận từ bên phải. Lương Uyển, thật sự là cậu sao? Vừa nãy đứng xa mình còn không dám chắc. Nghe thấy tiếng gọi, Lương Uyển quay đầu lại. Hóa ra là Lâm Chi Hân. Không trách được vừa nãy cô cảm thấy chú chó bú đồ tên Đại Lực này có gì đó quen mắt. Trên đời này đúng là có những chuyện trùng hợp đến kỳ lạ. Hóa ra đây chính là một trong những chú chó mà cô hay theo dõi trên mạng. Còn Lâm Chi Hân chính là chủ nhân bí ẩn chưa từng lộ diện của nó. Nói đến đây cũng phải nhắc đến xu hướng thịnh hành hiện nay. Lồng tiếng trên các video ngắn. Lâm Chi Hân chưa bao giờ dùng giọng thật trong video. Cho dù Lương Uyển có đôi tai nhạy bén đến đâu cũng không thể nào nhận ra. Trùng hợp thật, Lương Uyển bình tĩnh quay người lại. Lâm Chi Hân nhìn xuống con chó bên chân cô. Tò mò hỏi, không ngờ cậu nuôi chó đấy. sao chưa từng thấy cậu đăng lên mạng? Đây không phải chó của mình, chỉ dắt nó đi chơi một lúc thôi. Lâm Chi Hân ngồi xổm xuống quan sát kỹ hơn. Đây là hổ béo đúng không? Cậu quen biết với ban tổ chức à? Cũng coi như quen biết. Không phải cậu nói mấy hôm nay đều phải đi thăm họ hàng sao? Vừa nãy nhìn thấy cậu, mình còn tưởng mình hoa mắt. Hổ béo quẫy đuôi chạy theo một con corgi cái. Lương Uyển liền kéo ngắn dây xích lại, vừa trả lời, hai ngày trước đã đi rồi. Hôm nay là ngày nóng nhất trong tuần, trời xanh không gợn mây. Chỉ mới dắt chó đi dạo một vòng trên bãi cỏ mà trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện dăm ba câu. Một lát sau Lâm Chi Hân nói, mình đi lấy chai nước, cậu có muốn không? Mình lấy giúp cậu luôn. Mình đi cùng cậu, thùng nước đặt ngay cạnh trạm phục vụ. Lâm Chi Hân cúi xuống lấy hai chai nước từ bên cạnh. Vừa định đưa cho Lương Uyển thì bất chợt thấy trước mặt xuất hiện một người đàn ông cao ráo mặc áo trắng. Không biết anh ta lấy từ đâu ra một chai nước đá. Vừa cúi đầu ghi chép số lượng người tham gia sự kiện, vừa đặt chai nước lên gáy Lương Uyển, không nói một lời. Cảm giác mát lạnh từ gáy lan tỏa ra khắp cơ thể, xua tan đi cái nóng oi bức. Lâm Chi Hân nhìn thấy cảnh tượng này thì khựng lại, vội vàng rút lại chai nước vừa định đưa ra, ôm chặt trước ngực, bặm môi. Đôi mắt là thứ duy nhất trên gương mặt cô lúc này cử động mạnh nhất. Thứ nhất, Lâm Chi Hân hiểu rất rõ tính cách của Lương Uyển. Cô ấy rất ít khi có động chạm cơ thể với đàn ông, dễ cảm thấy không thoải mái. Thứ hai, Lâm Chi Hân đã đọc vô số tiểu thuyết, khả năng nhạy bén với bầu không khí ám muội của cô rất cao. Người đàn ông kia cụp mắt xuống, không nhìn Lương Uyển, khuôn mặt anh ta sắc nét và cực kỳ điển trai. Trong thời đại này, Lâm Chi Hân đã gặp không ít trai đẹp, nhưng kiểu đẹp trai mang theo nét lạnh lùng và cuốn hút như anh ta thì thực sự hiếm có. Anh ta nói chuyện với từng blogger tham gia sự kiện, giọng nói trầm thấp, bình thản, mang lại cảm giác có khoảng cách nhưng vẫn lịch sự nhã nhặn. Ca, cảm ơn, chỉ đến khi Lương Uyển nhận lấy chai nước, Chu Lịch mới buông tay, tiếp tục cúi đầu ghi chép. Hách Dịch Phi mời anh đến đây chính là để tận dụng miễn phí nhân lực mà thôi. Anh đẹp trai này, Lâm Chi Hân chớp mắt, cất hai chai nước đi, chỉ vào chai nước đá trong tay Lương Uyển, cười nói, tôi cũng muốn uống nước đá, nước ngoài trời nóng quá, anh có thể dẫn chúng tôi đi lấy không? Không đợi Chu Lịch lên tiếng, Lương Uyển đã vội vã cướp lời, không cần đâu, Chi Hân, cậu đợi chút, mình đi lấy. Chu Lịch ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng lướt qua khuôn mặt đang mất tự nhiên của cô. Một lúc sau, anh chỉ về một hướng, thản nhiên nói, trong phòng nghỉ có, cách chương.